Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706. Qua lại, tới, lần này người thật đầy đủ. Chúng ta tập thể uống một chén đi. Ha ha, không sai, lần này chắc chắn sẽ không còn có người đến. Ly này, kính Thanh Xuân, Đường Hầu cùng Quách Hạo Lương la hét. Những người còn lại cũng đều rất phối hợp, nỗ lực dùng trong phòng bầu không khí trở nên bình thường. Tô Dật Dương cùng Hồ Nhược Lâm đều hiển lộ tương đối trầm mặc. Mọi người lẫn nhau cụng ly, đến phiên hai người cụng ly lúc, lẫn nhau đều rất rõ ràng do dự xuống, nhưng mà cuối cùng vẫn là đụng xuống ly. Cụng ly sau, Hồ Nhược Lâm bưng chén rượu lên. Ly đế cao trung rượu đỏ càng ngày càng ít, trong nháy mắt rượu trong chén lại bị nàng một hơi đều uống sạch. Những người còn lại thấy thế, đều rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Hồ Nhược Lâm vậy mà một ngụm toàn bộ uống. Ngay tại Quách Hạo Lương cùng Đường Hầu đám người ngây người thời điểm, Tô Dật Dương mặt kia cũng trực tiếp đem trong chén rượu một hơi uống cạn. Quách Hạo Lương cùng Đường Hầu bọn người âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ rất muốn nói, cái này mẹ nó không phải nước nho, đây chính là rượu đỏ a. Mặc dù không có rượu trắng số độ cao, nhưng cũng không thể như uống bia như vậy a. Bất quá Hồ Nhược Lâm với tư cách là nữ hài tử đều toàn bộ uống. Bọn họ những cái này đại lão gia cũng không có ý tứ liền nhấp một ngụm. Cuối cùng tất cả mọi người đều đem rượu trong chén toàn bộ uống. Hồ Nhược Lâm sau khi uống rượu xong, trắng nõn khuôn mặt ửng lên quét một cái đỏ bừng. Cả người càng xinh đẹp ba phần. Tửu lượng không tệ, nguyên lai ta nhớ được ngươi là không uống rượu. Tô Dật Dương nhìn xem Hồ Nhược Lâm, nhẹ giọng nói ra. Hồ Nhược Lâm vuốt vuốt bên tai lộn xộn tóc, khẽ cười nói. Người đều sẽ là trưởng thành, người trước đây cũng không liền là một ly lượng nha. Tô Dật Dương gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn, hắn căn vốn không nghĩ tới Hồ Nhược Lâm vậy mà theo Mỹ Đế trở về, mà còn tới tham gia hôm nay tụ hội. Nếu như hắn biết hôm nay Hồ Nhược Lâm sẽ đến, hắn là tuyệt đối sẽ không tới. Nhược Lâm tỷ, ngươi mấy năm này thế nào a? Người tại Mỹ Đế cũng không có tin tức. Chúng ta đều rất nhớ ngươi. Mỹ Mỹ thấy bầu không khí hơi có chút lúng túng, chủ động mở miệng dẫn tới chủ đề. Những người còn lại cũng đều nhìn về phía Hồ Nhược Lâm. Đối với Hồ Nhược Lâm những năm này kinh lịch, bọn họ cũng đều rất tò mò. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm Tô Dật Dương. Hồ Nhược Lâm cũng không có che giấu, rất thản nhiên mà đáp. Ta đi Manhattan âm nhạc học viện sau. Chủ tu chính là piano. Ta hiện giờ tại Boston ban nhạc trung đảm nhiệm thủ tịch piano tay. Đồng thời chuẩn bị làm nên Manhattan âm nhạc học viện đảm nhiệm đạo sư. Ước chừng qua sang năm ta tiến sĩ học vị liền có thể xuống tới. Nghe được Hồ Nhược Lâm nói, Đường Hầu, Mỹ Mỹ bọn người hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ đều là ma đô âm nhạc học viện học sinh. Đều là học âm nhạc xuất thân. Bọn họ đều rất hiểu rõ Boston ban nhạc trung thủ tịch piano tay ý nghĩa. Rõ ràng hơn Manhattan âm nhạc học viện đạo sư ý vị như thế nào. Boston ban nhạc, toàn cầu thập đại ban nhạc một trong. Thành lập tại 1884 năm. Được vinh dự toàn cầu giàu sang nhất tộc khí tức ban nhạc. Có thể tại như vậy ban nhạc trung đảm nhiệm nhạc thủ cũng đã là rất chói mắt thành tựu. Huống chi là trở thành thủ tịch nhạc thủ. Vị trí này thật là nhiều người cuối cùng cả đời cũng khó mà đạt tới. Mà Hồ Nhược Lâm lại lấy năm gần 27 tuổi liền đạt đến. Đem ra so sánh, chuẩn bị làm nên Manhattan âm nhạc học viện. Trở thành hắn đạo sư chuyện này, liền muốn thua kém không ít. Nhưng đối với người bình thường mà nói, như cũ là khó có thể với tới thậm chí yêu cầu nhìn lên thành tựu. Nhược Lâm, ngươi cái này quá lợi hại, ngươi làm như thế nào đến? Quả thật bất khả tư nghị a. Đường Hầu rất là kinh ngạc dò hỏi. Hồ Nhược Lâm cười nói, ta cái này có cái gì lợi hại, cùng chúng ta trên bàn lợi hại nhất đại minh tinh so sánh. Ta đây bất quá là ánh sáng đom đóm mà thôi, cái này không được giống nhau. Tô Dật Dương lắc đầu, chen lời nói, Đường Hầu nói không sai, ngươi thật rất lợi hại, chúc mừng ngươi, thực hiện ngươi mộng tưởng. Đối mặt Tô Dật Dương chúc mừng, Hồ Nhược Lâm ánh mắt hơi có chút lấp lánh, không có trả lời Tô Dật Dương. Tất cả mọi người đừng nói ta nha, các ngươi cũng nói một chút các ngươi a. Những năm này các ngươi đều đang bận rộn cái gì đâu này? Nhìn lên tới cũng đều lăn lộn rất tốt sao? Hồ Nhược Lâm đem chủ đề chuyển rời đến những người còn lại trên người, đối với mọi người dò hỏi. Mọi người lẫn nhau nhìn một cái. Quách Hạo Lương cười nói, Đường Hầu, ngươi nói trước đi. Hắc, dựa vào cái gì ta trước nói? Đường Hầu nói lầm bầm. Quách Hạo Lương cười mắng, nhường ngươi nói liền nói, có phải hay không các lão gia a? Đường Hầu cười đối Quách Hạo Lương so cái ngón giữa, cười nói, ta cái này vài năm thật sự chính là mù lăn lộn, cùng Dật Dương, Nhược Lâm bọn họ không cách nào so sánh được, cùng Đại Vũ, Quách Bàn Tử hai cái này đại lão bản đồng dạng không cách nào so sánh được. Ta chính là tại gia tộc mặt kia mở cầm được, quy mô còn có thể, tiền lời vẫn là có thể, nuôi sống một nhà già trẻ chính là đủ, trên không lo thì dưới lo làm quái gì đi. Hầu tử ngươi đừng khiêm tốn, ta thế nhưng mà nghe người ta nói, ngươi mở cái kia cầm được, là các ngươi quê quán lớn nhất cầm được, đây là ngươi nói quy mô còn có thể, phạt rượu phạt rượu. Quách Hạo Lương la hét ầm ĩ lấy, trực tiếp đem Đường Hầu nội tình kéo. Đường Hầu bất đắc dĩ, cười khổ nói, quy mô chính là rất lớn, thế nhưng áp lực cũng lớn a. Hiện tại đầu năm nay, truyền thống sinh ý càng ngày càng khó làm, không có ngươi nói cảnh tượng như vậy. Đối với Đường Hầu nói vậy một chút, Quách Hạo Lương ngược lại là cũng không phủ nhận, cười nói, không nói trước sự nghiệp, chúng ta lại tán gẫu trò chuyện cảm tình, có bạn gái không có a? Đường Hầu nghe vậy trầm mặc 2 giây, cười nói, ta tháng sau liền muốn kết hôn. A, kết hôn cùng ai a? Mọi người tất cả đều kinh sợ đến cơ hồ là đồng thanh dò hỏi. Đường Hầu đối mặt với mọi người kinh ngạc ánh mắt, buông tay nói, đại ca đại tỷ nhóm, ta sang năm liền 30 ai, ta kết hôn các ngươi muốn không muốn như vậy ngạc nhiên. Đây không phải rất bình thường sự tình nha, Đại Vũ con của hắn cũng có thể đi đánh xì dầu đâu này. Ngươi cái này quá đột ngột, mấu chốt là ngươi cùng ai kết hôn a? Mỹ Mỹ truy vấn. Đường Hầu nghe vậy, thoáng có chút ngại ngùng, kỳ thật các ngươi nhận thức, chính là Dương Linh, Dương Linh. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầu đều có chút chậm chạp, đều cảm thấy người này tên rất quen tai, hẳn là bọn họ nhận thức người, nhưng lại bởi vì thời gian quá đã lâu, nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Dương Linh, người cái kia thanh mai trúc mã. Tô Dật Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Đường Hầu cười gật gật đầu. Quách Hạo Lương có chút buồn bực, dò hỏi, cái gì thanh mai trúc mã, rốt cuộc là ai a? Tô Dật Dương nhìn mắt Đường Hầu, cười giải thích nói, các ngươi còn nhớ hay không đến, Đường Hầu có lần đem chúng ta những người này tất cả tiền tất cả đều mượn một lần. Việc này các ngươi có ấn tượng không có? Đại Vũ gật gật đầu, cười nói, việc này ta có ấn tượng, lúc ấy hầu tử quả thực là mất trí, đem ta tiền sinh hoạt tất cả đều mượn đi. Khi đó chính đuổi cuối tháng, cuối cùng 2 ngày ta sửng sốt nghẹn màn thầu vượt qua. Ấn tượng tương đương sâu sắc. A, ta nhớ tới, đúng là có chuyện như vậy. Quách Hạo Lương chụp được đầu, cũng nhớ tới đúng là có chuyện như vậy. Tô Dật Dương thấy tất cả mọi người nhớ tới, cười cười. tiếp tục nói, Đường Hầu cùng Dương Linh Thanh mai trúc mã, hai người lẫn nhau nhìn đôi mắt rất lâu. Thế nhưng Đường Hầu nhát gan, một mực không dám cùng người ta tỏ tình, liền như vậy một mực kéo lấy. Kết quả có ngày Đường Hầu đột nhiên nghe được Dương Linh nói, có cái nam hài truy đuổi nàng, cái này Đường Hầu ngồi không yên, đem chúng ta tất cả tiền đều nhường cái đi, mua trương vé máy bay, trực tiếp bay đến Yến Kinh, hướng Dương Linh thổ lộ, cuối cùng chiến thắng trở về, ôm mỹ nhân, Tô Dật Dương giải thích xong, đột nhiên rất là kinh ngạc nói, cái kia nếu như nói như vậy, ngươi cùng Dương Linh chẳng phải là cùng một chỗ nhanh 7 năm. Đường Hầu cười cười, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu, gật đầu thừa nhận xuống tới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.